Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thù. Chương 8, sờ ba ba dương vật, cưỡi trên người ba ba cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện bên ngoài làm gái, không thiếu làm vô cùng dâm đãng, làm trò câu dẫn sau lưng bạn gái người ta, dụ hoặc nam nhân khắp nơi. Quả thực giống như là chuyện hàng ngày, nhưng mà, làm trò sau lưng mẹ sờ ba ba này chính là chưa bao giờ trải qua nha chuyện này, cho dù là người dâm đãng nhất trong cái ngành này của cô. Chỉ sợ cũng chưa bao giờ nếm thử qua đi. Nàng một bên nhìn trộm mẫu thân đại nhân động tĩnh, một bên dùng ngón tay vỗ về vuốt ve chơi đùa nơi đó của phụ thân đang căng thành một khối to liều chạy lớn đi lên. Mẹ Cố đối với cặp cha con xuân tình trên sofa kia hoàn toàn không biết gì cả, còn ở trong tay chuyên tâm ủi lại Âu Phục, mà ngón tay của Cố Viện đã ở trên quần tây của ba ba nơi đang bao lấy thô to dương vật liên hồi xoa nắn. Mới xoa nhẹ một hai lần, đã bị người bắt được, ngón tay trắng nõn của nữ nhân bị đại trưởng của nam nhân bắt lấy, một cương một nhu thoạt nhìn qua lại vô cùng hài hòa. Bắt lấy nàng, Cố Cảnh Chu hơi hơi lắc đầu, ý bảo nàng ngồi yên chút. Cố Viện méo miệng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của ba ba khẽ chọc, màu hồng phấn đầu lưỡi vươn ra liếm liếm khoe môi, ở chính mình đôi môi đỏ thắm liếm láp, trong suốt hương dịch đem cánh môi xinh đẹp liếm càng thêm mê người. Trong mắt lại như có dòng nước đang từ từ chuyển động, hào hào bộ dạng liêu nhân. Như vậy đó thao tác, trong không khí như có một dòng điện lưu thoáng động vô cùng vi diệu, không gian trở lên vô cùng ám muội. Cuối cùng vẫn là Cố Cảnh Chu thỏa hiệp, trong mắt ba ba hiện ra các loại cảm xúc. Cuối cùng vẫn là buông lòng ra bàn tay của nữ nhi, còn đem quyển sách trên tay che xuống, đem bộ phận dưới háng che đậy. Cố Viện cong môi cười đến quyến rũ. Lập tức cùng nam nhân hôn gió. Theo sau lại đặt lên giữa háng ba ba, côn thịt đã càng ngày càng trướng, phình phình thành một cột lớn, cứng như côn sắt, cơ hồ muốn chọc phá đũng quần. Cố Viện nhẹ nhàng ấn ở chỗ đang nhô lên, cách vài dệt đều có thể cảm nhận được côn thịt nóng bỏng độ ấm, ở ba ba dục hỏa đã bị đốt đến muốn điên. Bị ngón tay mềm mại của nữ nhi xoa xoa, Cố Cảnh Chu toàn thân đã cảm thấy len lỏi vui sướng. Vì không muốn để vợ hoài nghi làm như không có chuyện gì tiếp tục giảng dạy. Bởi vậy muốn gạch bỏ chi nhánh công ty, sở dĩ lưu trái quyền nợ nần điều hẳn là từ thiết lập nên chi nhánh công ty thượng cấp công ty tới thừa nhận. Là như vậy a, chỗ kia a, đoạn này thật sự là không hiểu gì hết ạ, vậy là để nguyên theo CV. Hai người ngoài mặt một người hỏi một người đáp, thảo luận nghiêm túc vấn đề, nhưng mà trên thực tế thì... Tay Cố Viện đã yên lặng không một tiếng động kéo ra dây quần của ba ba, theo khẽ hở luồn tay đi vào sờ đến một nhúm lông hơi cứng. Tay nhỏ non mềm cùng với cứng như chảy sắt côn thịt chạm vào nhau, Cố Viện cố gắng trong không gian nhỏ đó nắm lấy đồ vật thô to như cánh tay trẻ em, liền ngay lập tức cảm giác được nhịp đập hơi thở đang thở dốc từng ngụm. Nàng không có xoa xoa hai cái, Cố Cảnh Chu đột nhiên nhận được ánh mắt của nàng còn có chút ý tứ ghét bỏ. Ngay sau đó nam nhân tựa hồ muốn nhấc quyển sách đặt, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Bên dưới quần lót nam bị đẩy sang một bên. Bang, một chút cây côn thịt lập tức bắn ra, hoàn toàn bại lộ ở không khí. Đánh mạnh lên bàn tay nhỏ của Cố Viện nắm chặt ngón tay. Cứ nhiên liền như vậy bại lộ ra bên ngoài Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện liền chột dạ nhìn đến phương hướng của mẹ, không thể tin được ba ba lại dám làm loại chuyện này. Bất quá như vậy cũng đúng thôi, ai cùng nữ nhi thao huyệt xong mà còn bảo trì được chấn định diện mạo. Chỉ sợ là ba ba của nàng cũng không được ôn hòa như hình tượng bên ngoài nha. Ở như này sự, ai lại còn trưng ra như vậy khuôn mặt. Giờ phút này, côn thịt tím đen nhất trụ kình thiên. Từ dưới háng ba ba thẳng tắp đứng thẳng, nếu không phải quyển sách này của Cố Viện đủ to đủ dày, chỉ sợ căn bản che cũng không được, đại quy đầu cực đại như trứng ngỗng. Thân gậy giữ tợn chẳng chịt ngân xanh, gốc rễ phía dưới có thể mơ hồ thấy được hai khỏa tinh hoàn, đưa mũi lại gần ngửi một chút lại ngửi được chính mình dâm dịch. Nhất trụ kình thiên, gậy lớn chọc trời, thấy hay quá lên để lại cho vui nha. Nàng dùng tay nắm lấy côn thịt đồ vật, có một xúc cảm mãnh liệt muốn nó lập tức đâm vào. Hai tay nhỏ của nàng đem côn thịt khóa gắt gao trong tay, vuốt ve trên dưới, xoa nắn lại làm gân xanh trên thân gậy càng thêm dữ tợn. Quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn nắm lấy đầu nấm, một bộ động tác vô cùng thuần thục, làm cho Cố Cảnh Chu ánh mắt mang vài phần ý tứ nhìn nàng. Chính là Cố Viện hoàn toàn không chú ý, Tâm tư của nàng còn đang đặt trên thô to côn thịt ba ba. Nhớ đến bị nó mạnh mẽ thao đến không khép được môi âm hộ cảm giác, mật huyệt từ trong hư không trào ra, làm nàng ngứa đến vặn vẹo không thôi. Nàng đem cái mông nhấc lên, làm cho hoa huyệt dán lên vải của sofa, sợ hồng nhạt tiểu huyệt cọ sát nhiều sẽ biến thành đen, chỉ dám nhẹ nhàng cọ giảm ngứa. Nhưng mà như vậy mềm nhẹ sofa, cọ lên chỉ cảm thấy thực khó chịu. Cố Viện đưa mắt cầu cứu phụ thân, ánh mắt dừng trên ngón tay thon dài kia tràn đầy khát vọng. Hầu kết của Cố Cảnh Chu chuyển động hai vòng, nhìn cô gái nhỏ đáng thương vô cùng, đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, vẫn là đem ngón tay tiến đến, từ phía sau cánh mông của nữ nhi lượt qua tinh xảo cúc huyệt, đi đến tràn ngập dịch nước tiểu tao huyệt cái môi, ấm áp bàn tay chọc lên non mềm thịt, hướng lên trên túm lấy nho nhỏ âm đế thịt hạch rồi ấn nhẹ. Cao thủ, Cố Viện bị chơi đến thở dốc không thôi, nếu không phải tiếng của bàn ủi che giấu âm thanh, thì chỉ sợ bây giờ mẹ Cố đã sớm phát hiện, khoái cảm như điện giật từng đợt kích động, ngón tay của ba ba trong âm hộ nàng chọc ngoáy không ngừng, càng là kịch liệt kích thích. Cố Cảnh Chu thật là gian xảo, hai ngón tay để ở tiểu huyệt đột nhiên dừng lại, ngược lại biểu tình chuyên chu nói nàng nghe chi tiết về chính sách nợ quyền phân phối. Cố Viện bỏ qua cảm giác muốn được côn thịt cắm, nhưng mà nàng lại luyến tiếc, xoa dương vật ba ba cảm giác. Lòng bàn tay nắm lấy, quả thực là làm người ta phát nghiện. Không có biện pháp, nàng đành phải một bên xoa nắn côn thịt, một bên vặn vẹo thân thể mềm mại, cưỡi trên ngón tay ba ba không ngừng cọ sát, vừa muốn được thỏa mãn vừa phải lén lút chú ý mẹ. Một khi mẹ nàng nhìn sang, đều phải lập tức dừng lại, giả dạng như là con gái ngoan nghiêm túc nghe rằng. Này ngắn ngủi hơn 10 phút, lại dài dòng đến đáng sợ. Đột nhiên, mẹ Cố ủi ủi quần áo, ngẩng đầu lên, nhìn Cố Viện nhíu nhíu mi. Cố Viện giật mình hoảng sợ không thôi, thân thể căng cứng lại như cái thân cây, tao huyệt con đang ngậm lấy ngón tay của ba ba, mà tay nàng còn đang nắm lấy mệnh căn của ba ba này. Nếu mà bị phát hiện thì làm sao giờ, phải làm như nào mới phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn đang hoảng loạn, mẹ Cố mở miệng hỏi, Viện Viện, mặt như thế nào lại hồng đẹp như vậy a? Có phải để điều hòa cao quá hay không? Mau điều chỉnh thấp xuống một chút. Hai, Cố Viện nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đi kiếm điều khiển. Không dám chỉ hoãn, nàng buông côn thịt ba ba ra, cái kia ngón tay làm nàng sướng muốn chết đứng dậy, trong không khí. Ba, một tiếng nhỏ, đó là khi âm hộ thoát khỏi ngón tay phát ra tiếng. Nàng cúi người, ở trên bàn trà tìm điều khiển từ xa. Lúc này nàng đang quay lưng về phía ba ba, mà phía trước 5 mét mẹ nàng đang ủi quần áo. Nàng cố ý nâng cao kiểu mông, làm nước trong âm hộ chạy ra hướng đến cho ba ba nàng xem, nâng cao cái mông, khoe khoang phong tao. Xoay xoay vài cái, vẫn là ngón tay ba ba cắm đến sướng, nàng chạy nhanh đi kiếm, hận không thể nhanh nhất, có thể để mau trở lại, cưỡi trên ba ba ngón tay chơi đến loạn. Ai biết, khi mà mẹ Cố xoay người đi lấy ra áo, nháy mắt liền ở mông kiểu Cố Viện kiếm tìm điều khiển từ xa. Đột nhiên có cái đồ vật ấm ướt đang liếm âm hộ của nàng. Úc, đầu lưỡi, ba ba đầu lưỡi liếm nàng. Cách chương.